Cải thiên nghịch đạo, chương 380, long trời lở đất, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang trong lúc tâm trạng buồn bực, nan giải trăm bề, hắn chợt thấy ở phía xa, trận quang thu lại, cấm chế tan biến, lộ ra một con đường đất trong mây, mà tại phía trên con đường đất kia, lại có vài vị chấp sự đang dẫn theo một tên đồng nhĩ. Tay bưng một chồng áo bào mới, từ con đường đất kia đi tới, từ xa nhìn thấy Phương Nguyên, trên mặt lập tức vui mừng, cười nói, Phương Nguyên sư huynh, thật là đúng lúc, giờ thìn sắp tới, tông chủ cùng các vị trưởng lão, còn có các người của các đại tiên môn đến đây xem lễ, đều đã chờ tại đại điện, mời thay áo bào rồi đi qua bên đó, Phương Nguyên đổi một tiên bào mới. Dùng cây châm ô mộc buộc tóc lên, theo một đám tạp dịch chạy tới chính điện Thanh Dương Tông. Trước đó, đám người trưởng lão cùng chân truyền các môn các phái đã sớm đợi ở nơi này. Vân trưởng lão đứng chờ ở trước điện, lấy thân phận trưởng lão phụ trách lễ nghỉ dẫn Phương Nguyên tiến vào. Gặp được đám trưởng lão các đại môn, Phương Nguyên đương nhiên đều phải hành lễ ân cần hỏi thăm từng người. Thế nhưng trong lúc bận rộn, cũng không chào hỏi được hết nhiều người như vậy. Trong thời điểm này dù có hơi sơ sót một chút, đương nhiên cũng sẽ không có ai trách tội hắn. Mà vào lúc này, tông chủ Thanh Dương Tông đã yên vị ở trong điện. Trước người là một bàn hương án. Lúc này chỉ cần Phương Nguyên đi qua, tiếp nhận tông chủ dạy bảo, hành lễ bái sư, thì chức vị đệ tử liên có thể định ra. Vị này chính là Phương Nguyên sư đệ từng tỏa sáng hào quang tại thí luyện bên trong ma tức hồ sao. Quả nhiên là tuấn tú lễ độ. Ngay khi Phương Nguyên vừa tiến vào đại điện, định đi vào bên trong, bất chợt có một người trước tiến lên đón, liên tục tán thưởng. Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ thấy người này khoảng hơn 20 tuổi, một thân tu vi sâu không lường được. Vậy mà hoàn toàn là cảnh giới trúc cơ. Thấy hắn mỉm cười, thái độ khiêm tốn, không căn người khác giới thiệu. Phương Nguyên cũng biết người này hiển nhiên chính là đệ tử chân truyền của Âm Sơn Tông. Vừa rồi trên đường tới đây, những chấp sự đi cùng đều đã nói qua với hắn. Lúc này dĩ nhiên hắn biết nên làm như thế nào. Vội dừng bước lại trả lễ. Vị đệ tử chân truyền của Âm Sơn Tông này quan sát Phương Nguyên từ trên xuống dưới, rồi cười nói, từ khi ta rời khỏi tiên môn đi du lịch khắp nơi, cũng đã gặp không ít kỳ tài tiên môn, nhưng thiên kiêu giống như Phương Nguyên sư đệ bực này thì quả là hiếm thấy. Chuyện thí luyện tại Ma Tức Hồ của Việt quốc ta từng được nghe nói qua. Vào lúc đó quả thực là ta vô cùng khâm phục ngươi, vẫn muốn được diện kiến ngươi một lần. Hiện tại rốt cục cũng được thỏa mãn tâm nguyện. Phương sư đệ, ngươi tuổi còn trẻ đã có thế lập xuống đại công bực này, thực sự là kinh tài diễm tuyệt. Có thể thấy được lời đồn không giả. Chỉ sợ chờ sau khi ngươi trúc cơ xong, cho dù là ta cũng không sánh bằng. Đám người trưởng lão tiên môn cùng chân truyền ở xung quanh nghe vậy, lập tức từng người vừa sợ hãi lại vừa hâm mộ. Lấy thân phận đệ tử chân truyền Âm Sơn Tông này, không ngờ lại tán dương Phương Nguyên như vậy, thực sự khiến cho người ta cảm thấy quá ngoài ý muốn. Đừng nói là Phương Nguyên bây giờ sắp bái tông chủ Thanh Dương Tông làm sư phụ, một bước lên mây, danh chấn bốn vực, mà cho dù không có chuyện bái sư, thì có một câu nói này của vị đệ tử chân truyền Âm Sơn Tông cũng đủ khiến cho Phương Nguyên danh truyền Việt quốc. Dù sao thân phận đệ tử chân truyền Âm Sơn Tông cũng thực sự không tầm thường. Các vị chân truyền Việt quốc cho dù muốn kết giao, cũng không kết giao được. Một câu nói của người có trọng lượng, thẳng qua vạn lời nói của kẻ phàm phu tục tử. Cam sư huynh quá khen, tiểu đệ không gánh vác nổi. Phương Nguyên cũng cười cười, khách khí trả lời một câu, sau đó chuẩn bị tiến vào trong. Cam sư huynh mời tới bên này, đại đệ tử của Thần Tiêu Phong Đoàn Phi Uyên đang ở bên cạnh vị đệ tử chân truyền Âm Sơn Tông vội nói.